Luân hồi nhạc viên, chương 627-23, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đầu trắng nõn trơn mềm cánh tay vươn hướng Tô Hiểu. Bệnh chó vô ý thức thối lui. Ý đồ thối lui đến trong thang máy. Người cho rằng những nữ nhân này có thể đổi bệnh chó mạng chó. Tô Hiểu nhìn về phía kia mặt màn huỳnh quang. Tại thời khắc này, những cái kia đầy mắt xuân thủy các nữ nhân bắt đầu lui ra phía sau. Đây là các nàng bản năng. Màn huỳnh quang bên trong tên kia thập lão đầu mày nhăn lại. Nữ sắc phương diện này không làm được. Có lẽ là hắn xuất ra nữ nhân tư sắc không đủ. Lấy đối phương thực lực hẳn là duyệt nữ vô số. Rất có thể chướng mắt những thứ này. Tên kia thập lão đầu ho nhẹ một tiếng. Gian phòng bên trong những nữ nhân kia thối lui. Chỉ để lại một người mặc lễ phục màu đen nữ nhân. Nữ nhân này vẫn đứng rất xa. Cùng những nữ nhân kia khác biệt. Nữ nhân này dáng người thướt tha. Trần trụi ra một cánh tay trên có một mảng lớn hình xăm. Kia là một đóa màu đen hoa hồng. Đây là Dan Mary. Nếu như chúng ta có thể đàm thành, hắn sẽ là trợ thủ của ngươi. Dan Mary đi lên trước. Hơi khom người sau từ căn phòng cách vách túm ra một cái ghế. Tô Hiểu ngồi trên ghế. Phía trước là kia mặt màn huỳnh quang. Trên màn hình bông tuyết chớp động. Một lát sau hình tượng khôi phục. Lúc này màn huỳnh quang hình tượng là một cái bàn tròn. Bàn tròn chung quanh ngồi 10 tên tuổi tác khác nhau. Cách ăn mặc khác biệt nam nhân. Đây là thập lão đầu toàn viên. Đại biểu 6 khối đại lục hắc bang thế lực. Trước đó tên kia tắc phát nam nhân mở miệng. Hắn tại thập lão trong đầu hẳn là thuộc về nhân vật đại biểu. Ta là Pích, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Pích thói quen sờ lên ngoài miệng sẹo. Trong mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Đêm trắng tiên sinh. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này có 2 chuyện. Một là liên quan tới đỉa chết. Hai là độc nhãn lớn quái ánh mắt. Chúng ta từng cái đàm. Trước đàm kiện thứ nhất đi. Đúng, trước đàm đỉa tử vong. Một tên khác thập lão đầu mở miệng. Tên này thập lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu. Ngải ngươi thóp, tỉnh táo. Tích nhìn về phía ngải ngươi thóp. Ngải ngươi thóp khóe mắt co rúm. Do dự một chút không nói chuyện. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. 10 tên âm thú, 10 tên thập lão đầu. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Một thập lão đầu thủ hạ có một âm thú. Đây là hắc bang ở giữa chế ước lẫn nhau. Thập lão đầu ngải ngươi thóp bộ hạ âm thú chết rồi. Đây là rất bị động tình huống. Liên quan tới đỉa chết. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng, tức phát thập lão đầu Pích nói đến đây nở nụ cười. Âm thú chống chỗ cần bổ khuyết. Đêm trắng tiên sinh, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Pích ý tứ đã rất rõ ràng. Để Tô Hiểu bổ khuyết đỉa chống chỗ. Gia nhập âm thú, một bên ngải ngươi thóp trên mặt hiển hiện tiếu dung. Mặc dù chết cái đỉa, nhưng có thể tìm đến một cái càng mạnh bộ hạ có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống. Mặc dù bộ hạ này phải chăng trung tâm còn chờ khảo hạch. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, mắt nhìn Pích. Lại nhìn bệnh mắt chó. Nếu như ta không đồng ý đâu. Vừa dứt lời, thập lão đầu toàn bộ nhìn về phía Tô Hiểu. Không đồng ý, chúng ta còn có 8 tên âm thú. A, để bọn hắn ra. Tô Hiểu đứng dậy, chảm long thiểm ra khỏi vỏ sau chống đỡ tại bệnh chó trên cổ. Lưỡi đao chậm rãi cắt chém. Đầu tiên là vạch phá làn da. Về sau là cơ bắp. Chờ một chút. Pích nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Hiểu không chút nào để ý. Đang bị cắt yết hầu bệnh chó một cử động nhỏ cũng không dám. Đối tử vong sợ hãi đem hắn bao phủ. Coi như Tô Hiểu hiện tại thả bệnh chó. Cũng căn bản không cần lo lắng bệnh chó tìm đến hắn trả thù. 8 con âm thú rất mạnh. Để bọn hắn ra cùng ta đánh một trận. Hoặc là để bọn hắn giết ta. Hoặc là ta giết sạch bọn hắn lại đi tìm các ngươi. Giấu đầu lộ đuôi không dám xuất hiện tại ta trước. Loại này đảm phách muốn để ta trở thành bộ hạ của các ngươi. Lưỡi đao cắt bệnh chó trên cổ cơ bắp. Thập lão đầu nhóm sắc mặt rất khó coi. đêm trắng tiên sinh đã tới. Vậy thì có đàm chỗ trống. Vừa rồi mạo phạm, Bích lời nói xoay chuyển. Đột nhiên cùng Nhan Duyệt sắc. Đương nhiên là có đàm chỗ trống. Tô Hiểu động tác trên tay đình chỉ. Tướng Trảm Long Thiểm từ bệnh chó trên cổ rơi. Máu tươi thuận mũi đao trượt xuống. Một bên Dan Mary có chút run lẩy bẩy. Nói nhảm quá nhiều ta không muốn nói. Đầu tiên, ta sẽ không trở thành bộ hạ của các ngươi. Nhiều nhất là quan hệ hợp tác. Mà lại giúp các ngươi làm một chuyện gì đều muốn xuất ra thù lao. Thập lão đầu tương hỗ đối mặt. Tựa hồ tại hỏi thăm riêng phần mình ý kiến. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là tướng Tô Hiểu lôi kéo nhập Hắc Bang. Về sau lại từ từ khống chế. Tình huống hiện tại là. Gia hỏa này hỉ nộ vô thường. Nói trở mặt liền trở mặt. So Hắc Bang phong cách làm việc càng cực đoan. Càng quan trọng hơn là. Tô Hiểu bày ra một bộ cùng thập lão đầu thế lực cùng chết bộ dáng. Cái này khiến thập lão đầu lĩnh đau đến cực điểm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện. Cái này không phải trên trời rơi xuống tay chân. Đây rõ ràng là ôn thần. Không biết đêm trắng tiên sinh muốn lấy được cái gì? Tiền tài, quyền lợi, nữ nhân. Các ngươi cung cấp nữ nhân ta chướng mắt. Về phần những vật khác sao? Không có hứng thú. Kia, thập lão đầu trong mắt hiện lên sát ý. Cái gì đều không ham người mới có vấn đề. Ta muốn kỳ chân dị bảo. Tô Hiểu đang khi nói chuyện xuất ra mấy thứ vật phẩm. Theo thứ tự là, chính phủ thế giới kỷ niệm tệ, linh hồn kết tinh, chung, một kiện màu trắng trang bị, số 1 dược tề. Ta muốn cùng những này cùng loại vật phẩm, không phải bộ dáng cùng loại, mà là tính chất cùng loại. Thập lão đầu nhìn về phía Tô Hiểu trong tay những vật kia. Sau một hồi, những người này lắc đầu. Thật có lỗi. Đêm trắng tiên sinh, thứ ngươi muốn, Bích lời còn chưa nói hết. Một bên thập lão đầu mở miệng. Đây không phải là vĩnh hằng tinh thạch sao? Tên kia thập lão đầu nhìn về phía linh hồn kết tinh. Chung, rất giống, không phải rất giống. Đó chính là, ân, khối này vĩnh hằng tinh thạch thể tích không nhỏ. Trên đấu giá hội có thể bán ra giá trên trời. Bất quá cất giữ người không nhiều. Có người dùng nó chế tạo trang sức. Nghe thập lão đầu thảo luận, Tô Hiểu trong mắt tựa hồ đang phát sáng. Quyết định giúp các ngươi làm việc phí tổn chính là vĩnh hằng tinh thạch. Tô Hiểu suy đoán, thợ săn thế giới vĩnh hằng tinh thạch chính là linh hồn kết tinh. Cái này, thập lão đầu mặt tướng mạo dò xét. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Đại giới quá cao, làm sao có thể? Hoang đường. Thập lão đầu cự tuyệt rất thẳng thắn. Cũng không phải là bọn hắn không bỏ ra nổi linh hồn kết tinh. Chung, mà là bọn hắn đã thành thói quen dùng giá rẻ khiến người khác bán mạng. Coi như âm thú cũng là như thế. Các ngươi là tại cự tuyệt ta sao? Tô Hiểu đang cười. Hắn đá một cái bay ra ngoài bệnh chó. Nắm lên một bên Dan Mary váy dài. Dùng váy dài tướng Trảm Long Thiểm bên trên vết máu lau sạch sẽ. Dan Mary tướng hai tay đặt tại hông, ở giữa phòng ngừa lộ hàng, đã cự tuyệt, quên đi, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, thập lão đầu chẳng biết tại sao có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, hiện tại có hai lựa chọn, một là phái người vây công Tô Hiểu, hai là tiếp tục cùng Tô Hiểu đàm. Vây công Tô Hiểu kết quả tốt nhất là tử thương đại lượng thủ hạ sau giết chết đối phương. Cũng có thể là bị Tô Hiểu giết ra khỏi trùng vây. Một khi Tô Hiểu giết ra khỏi trùng vây, kia thập lão đầu sau này thời gian liền không dễ chịu lắm. Về phần tiếp tục đàm, thập lão đầu đều rất do dự. Hẳn là do ai móc số tiền kia. Không bằng, chúng ta cùng nhau thuê hắn. Bích đề nghị này đạt được toàn phiếu thông qua. Đêm trắng tiên sinh, nói một chút xin làm việc phí tổn đi. Chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Bích có thể tại Hắc Bang leo đến loại vị trí này. Đương nhiên là cái nhân tinh. Cái khác thập lão đầu cũng là như thế. Bọn hắn đều rõ ràng. Thuê Tô Hiểu mặc dù phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng đấu giá hội sắp bắt đầu. Lấy Tô Hiểu treo lên đánh âm thú chiến lực đến xem. Đây có lẽ là một cơ hội. Yêu cầu của ta không cao. Loại quy cách này vĩnh hằng tinh thạch. Mỗi ngày 10 khỏa. Khụ khụ, 10 khỏa, cách chương.